Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Phó Một Hồi Cục 3, Noãn Các Nội, Yêu Vương bọc thật dày ra hổ, Từ Chi Quán thành hình chữ đại, ra, tay chân vô lực đến nằm ở trên giường lớn, hai mắt vô thần đến nhìn Noãn Các nóc nhà, nhớ trước đây. Hắn dựa vào áp đảo lãnh vẫn chấp niệm một đường vượt năm ải. Chém sáu tướng, xông qua biến thái thí luyện trở thành chân trình yêu vương. Sau đó lại ở thí luyện nơi lén lút làm tốt công lược mới ra thí luyện đại môn. Liền chờ ra thí luyện một tráng hùng hổ uy phong, áp đảo lãnh vẫn cái kia hắc xà. Nhưng là, hắn thất bại, yêu vương đem mặt chôn ở gia hổ tuy rằng thất bại. Nhưng hắn tốt xấu ổn định, nhưng là, đối với lãnh vẫn trong lúc vô tình nhìn đến quỷ vương đưa tới hạ lễ sau. Thay đổi, lãnh vẫn kia tư vốn dĩ thong thả ung dung, nhưng là đang xem đến công pháp sau, lãnh vẫn kia mắt đều đỏ, toàn bộ xà theo sát liền biến thái cuồng hóa, hắn khóc cũng chưa dùng, lãnh vẫn kia tư đem hắn màu đỏ tím, từ ra phòng ấn liền một con không đình a. Nếu không phải quỷ vương cùng ngọc tế tới, hắn cảm thấy hắn muốn chết ở trên giường, yêu vương yên lặng cắn ra hổ giác Noãn Các ngoại, ngọc tế. Nghi hoặc nhìn quỷ vương, cái gì dùng tốt, lãnh vẫn, hạ lễ tuy rằng trong lòng thế ngọc tế đồng tình một phen. Nhưng lãnh vẫn không phải nhiều chuyện nhi yêu, vô cùng đơn giản hai chữ phải trả lời ngọc tế, nếu là yêu vương ở chỗ này. Khẳng định sẽ cho Ngọc Tế phổ cập khoa học một ít không thể miêu tả tri thức. Làm Ngọc Tế ly quỷ vương xa một chút nhi, ly không xa cũng muốn tùy thời cảnh giác, ngàn vạn đừng rơi vào hố, hạ lễ. Chính là quỷ vương cấp yêu vương ra thí luyện cái kia hộp. Ngọc Tế bắt đầu phát ra tư duy cầm tay cùng thanh độ tới phía trước. Quỷ vương nói cái kia hộp chính là yêu vương ở yêu tộc cấm địa yêu cầu đồ vật. Còn nói yêu vương khẳng định sẽ thực thích yêu vương ở yêu tộc cấm địa cầu thứ gì sao? Lúc ấy bọn họ ở cấm địa, thấy Ngọc Tế bắt đầu hồi tường. Quỷ vương chỉ trên tường cây quạt, hỏi lãnh vẫn, này cây quạt như thế nào ở chỗ này? Nói lên cây quạt, Ngọc Tế lực chú ý lập tức bị rời đi. Này cây quạt là yêu vương từ cấm địa mang ra tới. Lãnh vẫn nhìn hai mắt cây quạt, ân. Tiểu Bạch ra tới thời điểm thật là cầm cây quạt này, sau lại hắn cùng Tiểu Bạch thân mật. Này cây quạt bởi vì có khí linh, bị hắn cấp phong ấn sau ném tới nơi này, lãnh vẫn. Này cây quạt có cái gì không đúng? Quỷ vương, ta đệ nhị đem bên người vũ khí, lãnh vẫn giơ tay giải cây quạt phong ấn. Người đệ nhị đem vũ khí, như thế nào sẽ ở yêu tộc thí luyện nơi, còn bị Tiểu Bạch nhặt được? Ngọc Tế trào trọng điểm, nhạt, lãnh vẫn, ân, Tiểu Bạch nói đây là hắn vào cấm địa sau nhạt được. Tiểu Bạch thực thích nó, còn nói muốn đem nó phong làm yêu tộc thánh khí, quỷ vương đối cây quạt vẫy tay. Này cây quạt thị phi phượng bản mạng vũ khí, ta cần thiết mang về, không thể làm yêu tộc thánh khí, các ngươi yêu cầu cái gì? Ta và các ngươi đổi, phi phượng ngọc cốt phiến có khí linh. Nhìn đến quỷ vương triệu hoán liền phải hướng quỷ vương bên kia phi. Lãnh vẫn buông ra tay, cũng không ngăn trở, lãnh vẫn còn nói. Quỷ vương không cần khách khí, người hạ lễ thực hào, coi như là này cây quạt trao đổi. Cái này cây quạt thị phi phượng tướng quân bản mạng vũ khí. Lý nên vật quy nguyên chủ, yêu vương chính đáng thương hề hề cắn ra hổ giác. Nghe được lãnh vẫn cùng quỷ vương đối thoại. Lập tức nổi giận, nếu không phải quỷ vương đưa tới kia hai bổn biến thái song tu công pháp. Hắn hiện tại nói không chừng liền đè nặng lãnh vẫn màu đỏ tím kia màu đỏ tím sung sướng đâu. Tuy rằng công pháp sử dụng tới thực sảng không sai, nhưng là yêu vương hắn chính là giận a, bởi vì kia công pháp chúng nó chính là cấp xà tộc lượng thân đặt làm. Hắn tưởng phản áp đều không thể a. Yêu vương giận xong, liền nghe thấy lãnh vẫn lại nói cái gì muốn đem kia đem cây quạt cấp đưa ra đi. Cây quạt kia là hắn phế đi sức của chín châu hai hổ từ hiểm địa lộng đến. Căn bản là không phải nhặt a. Lãnh vẫn cư nhiên muốn đem cây quạt đưa cho quỷ vương. Đưa cho Ngọc Tế hắn không ý kiến, nhưng là đưa cho quỷ vương. Hắn phản đối, yêu vương kiên quyết phản đối, không đồng ý yêu vương một giọng nói mở miệng. Quyết định làm Lãnh vẫn nghe được chính mình nội tâm, biết chính mình tức giận, vì thế, Lãnh vẫn mới vừa buông ra tay, liền nghe xong điện truyền đến yêu vương tiếng hô. Lãnh vẫn ngươi dám đem ta cây quạt cấp quỷ vương kia hắc cái bụng thử xem. Lão tử ta nhất định chiếu ngươi gân, bái ngươi ra, uống ngươi huyết, tỏa ngươi cốt, dương ngươi hôi, ở yêu vương trong tưởng tượng. Chính mình tiếng hô hẳn là uy vũ khí phách, thanh như chuông lớn, khí thế mười phần, nhưng ở Ngọc Tế. Quỷ vương nghe tới, yêu vương thanh âm tự tin không đủ. Nghẹn ngào không thành điều, vừa nghe chính là bị khi dễ thảm bộ dáng, yêu vương giống song sửng sốt. Ngoặc kép chấm than, A Lạc, đây là hắn thanh âm. Miêu ương, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép, nghe được yêu vương thanh âm. Lãnh vẫn đầu lưỡi lộ ra tới một đoạn, tê thương đương hắn nói giỡn. Hắn là ở cùng ta chí khí, quỷ vương cười tủm tỉm. Lý giải, miêu ương lại vuốt cằm. Hồ ly còn có thể như vậy giống, ngươi không tận lực a, Lãnh vẫn, không các ngươi quấy dây, miêu trưởng lão hẳn là còn không có đối tượng, Lãnh vẫn nói xa tộc có vị cường giả tường thoát đơn. Cho ngươi giới thiệu một chút, Lãnh vẫn đang nói, liền thấy yêu vương bọc một thân hồng bào từ sau điện đi ra. Cười tủm tỉm đến nhìn miêu ương, ta có đối tượng, cảm ơn, xa tộc. Thiệt tình tiêu thụ không được yêu vương, ai a, tới đấu võ đài, ngươi chính là chúng ta yêu tộc trưởng lão, địa vị chỉ ở sau Lãnh vẫn, ngươi đối tượng nếu là thực lực không được, ta nhưng không đồng ý, miêu ương, thực hành, quỷ vương, ân, nhà ta đại tướng thực hành, Ngọc Tế chớp chớp mắt đột nhiên cảm thấy này những đề tài thực không, ổn, yêu vương nhướng mày, nhà ngươi đại tướng ra tới, quỷ vương. Đính hôn từ trong bụng mẹ, hoa hoa thân, yêu vương, ngoặc kép, miêu ương, ngoặc kép, Ngọc Tế thanh khụ, chúng ta chính là tới bắt cái cây quạt bắt được chúng ta liền về trước Ngọc Trạch, Ngọc Tế cầm cây quạt chuẩn bị đi, Ngọc Tế đi. Quỷ vương liền đi theo đi, Lãnh vẫn đột nhiên gọi lại quỷ vương. Từ từ, quỷ vương, chờ cái gì, Lãnh vẫn xem nhị trưởng lão, đem yêu dẫn tới, yêu vương. Người nào, Lãnh vẫn ôm yêu vương, ngồi ở yêu vương cung điện thượng vương vị thương, còn chi kỳ cấp yêu vương phô thật dày một tầng cái đệ mơ siêu Lãnh vẫn. Dị dạng yêu thực mau, nhị trưởng lão mang lên một người tới, người kia ăn mặc huyền phái quần áo. Dáng người thấp bé, ánh mắt khôn khéo, bộ dáng không dám khen tặng, thoạt nhìn có chút đáng khinh, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm hỏi. Lãnh vẫn, lần trước tách ra thời điểm, tìm dị dạng yêu sự tình phân cho ta cùng với tiểu bạch. Nhưng là lúc sau tiểu bạch vào thí luyện, ta liền cũng không có gì tâm tư quản yêu tộc sự. Liền vẫn luôn không có cha dị dạng yêu, Lãnh vẫn. Lại nói tiếp hổ thẹn, Lãnh vẫn làm yêu vương dựa vào trên người mình. Mới nói, lâu như vậy, chúng ta mới bắt được một cái dị dạng yêu. Vẫn là bởi vì Ngọc Tế ngươi thí luyện mà câu ra tới một con, Lãnh vẫn giải thích nói. Mấy ngày hôm trước ngươi đi huyền phái sấm thí luyện nơi. Cái này dị dạng yêu tới yêu tộc châm ngòi ly gián. Lúc ấy tiểu bạch ở yêu tộc thí luyện nơi. Ta liền đem người khấu hạ, Lãnh vẫn nhìn nhị trưởng lão hiểu ý. Tiến lên một bước giải thích nói. Ta đối hơi thở thực mẫn cả mơ siêu dị dạng yêu hơi thở cùng tầm thường yêu không giống nhau. Hắn hơi thở tuy rằng cố tình che lấp, nhưng ta tra xét qua hắn hơi thở, là dị dạng yêu không sai, nhị trưởng lão. Ở xác định hắn là dị dạng yêu hậu, lịch sử tổng quát đại nhân khiến cho ta đem hắn khấu xuống dưới, Lãnh vẫn ôm yêu vương. Này chỉ dị dạng yêu ăn mặc huyền phái trưởng lão trang phục. Tác dụng hẳn là không nhỏ, bắt này chỉ dị dạng yêu, cũng coi như có cái đột phá khẩu, yêu vương lười biếng đến ngáp một cái. Hoa ở Lãnh vẫn trong lòng ngực tựa ngủ phi ngủ, tuy rằng song tu công pháp đối hai người đều có lợi. Nhưng Lãnh vẫn chính là cái biến thái, vẫn là rất mệt, Lãnh vẫn túm túm hồng bào, đem yêu vương quấn chặt một ít, mệt mỏi, muốn hay không ngủ một lát. Yêu vương hữu khí vô lực, muốn, hưu, lãnh vẫn cảm thấy trong lòng ngực không còn, hồng bào trống vắng, yêu vương biến thành một con hồ ly từ hồng bào khoan khoái đi xuống, lãnh vẫn nhanh tay lẹ mắt. Ở yêu vương theo hồng bào hoạt trên mặt đất trước, phủng ở nhuyễn manh manh bạch mao hồ ly, yêu vương. Ngoặc kép chấm hỏi, lại duy trì không người ở hình, lãnh vẫn bất đắc dĩ đến đem hồng bào thu vào túi càn khôn. Sau đó đem hồ ly ôm hảo, bên trên, yêu vương chơi đại biến thân cùng thăng trượt vương tọa dưới. Quỷ vương bắt đầu hàng ngày bức cung, ở dị dạng yêu tổ chức, ngươi là cái gì địa vị? Dị dạng yêu đôi mắt quay tròn xem mặt đất, không nói lời nào, miêu ương. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh cùng mục thường sư có liên hệ. Ngươi ở huyền phái làm trưởng lão, là cũ phe phái, dị dạng yêu ngẩng đầu cười. Ta là tân phe phái, lãnh vẫn lạnh lùng đến nhìn thoáng qua dị dạng yêu, miêu ương trợn trắng mắt. Chúng ta thoạt nhìn thực hảo lừa. Quỷ vương chống cằm, ngươi bị khấu ở yêu tộc lúc sau, liền không nghe được quá bên ngoài tin tức. Dị dạng yêu đôi mắt dạo qua một vòng, quỷ vương không nhanh không chậm mà nói. Ta tức phụ nhi hiện tại đã trở thành nhân giới mới nhậm chức trời cho nhân chủ. Đời trước nhân chủ mục thường sư bởi vì cùng dị dạng yêu thủ lĩnh lẫn nhau cấu kết. Lấy người sống sống yêu luyện chế hung thi do đó bị ba vị giới chủ định tội, quỷ vương cười như. Không cười mà nhìn dị dạng yêu đôi mắt, ngữ khí rất chậm, tiếng nói trầm thấp, nói ra nói lại một chút đều không vui nhĩ, quỷ vương hắn nói. Mục thường sư ở tam giới giám sát quản lý cục nội liên tục hành hình 3 ngày. Sau khi chết nhập minh giới chịu hình chuộc tội mấy vạn năm. Sau đó hồi luân xúc nói, quỷ vương dùng kia có thể làm người mang thai tiếng nói tiếp tục nói. Còn có Ninh Cốc Tuyên, cùng với mục thường sư mặt khác 2 gã tham dự việc này đệ tử. Cũng đều đã ở ưu khuyết điểm bộ thượng ký tên ấn dấu tay, quỷ vương lười biếng mà híp híp mắt. Bọn họ làm đồng lõa, chết đã đến nơi cũng không chịu lời nói thật lời nói thật. Không chịu đoái công chuộc tội, cho nên sau khi chết, bọn họ muốn chịu hình mấy ngàn năm ơ siêu, quỷ vương nghĩ nghĩ nói. Nghe minh chủ nói, 18 tầng địa ngục có bọn họ một mảnh thiên địa. 18 tầng địa ngục hình pháp nghe qua sao? Rút lưỡi, kiếm diệp, châm vũ, chém eo là nhất thống khoái. Nga, đúng rồi, đao sơn chảo dầu nhất nổi danh. Quỷ vương nhíu nhíu mày, nói. Này đó hình pháp bọn họ mỗi ngày đều phải từng cái đi chịu một lần. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ, tổng cộng muốn chịu 4-5 nghìn năm, dị dạng yêu nuốt nuốt nước miếng, quỷ vương, còn có mộc hàn thương. Hắn là toàn bộ sự kiện ngọn nguồn cùng lúc đầu, tuy rằng trên tay hắn không có mạng người, nhưng hắn cũng là tham dự giả, làm theo phải bị tra xét yêu khuyết điểm, yêu cầu chuộc tội sám hối, quỷ vương sườn nghiêng đầu. Nhìn dị dạng yêu, bất quá mộc hàn thương bị chúng ta tìm được sau rất phối hợp. Xem ở mộc hàn thương tích cực phối hợp phân thượng, ưu khuyết điểm bộ thượng nói không cần chịu hình, dị dạng yêu lại nuốt nuốt nước miếng, quỷ vương liên tiếp nói mấy câu không nhanh không chậm mà nói. Xuống dưới, nói miêu ương đều ở nghĩ lại chính mình có hay không làm sai sự. Làm sai sự lúc sau muốn như thế nào hối cải, yêu vương vốn dĩ vây mà muốn ngủ. Bị quỷ vương như vậy vừa nói tức khắc một giật mình. Tay chân đều lạnh, lãnh vẫn bế lên âu yếm hồ ly. Xoay người vào sau điện, ngọc tế lặng lẽ cấp quỷ vương dựng ngón cái, không phụ kia một bộ kỳ thật là. Cùng nhà hắn quỷ vương học, quỷ vương ánh mắt tiệm lãnh. Mục thường sư đã xuống địa ngục. Tam giới giới chủ cũng đồng tâm hiệp lực, hiện tại không phải 1000 năm trước, người sau lưng dị dạng yêu tổ chức sớm bị cô lập, quỷ vương. Nguy tường sụp xuống sắp tới, người cảm thấy nó có thể vì ngươi ở minh giới ưu khuyết điểm bộ thượng thêm một bút công. Vẫn là có thể làm ngươi thiếu chịu một ít hình, dị dạng yêu thanh âm đều ở run, ta nói, đừng nói nữa, cách phách tiểu hài nhi đều bị dọa khóc. Tác giả có lời muốn nói, giải đường xong.